Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 92, trên biển. Vẫn như cũ trên biển lớn, Huyền từ quanh đi quẩn lại ở giữa, bỗng nhiên nhìn thấy chân trời một khối đá ngầm. Khối này đá ngầm lẻ loi trơ trọi đứng ở trong biển rộng. Rộng bất quá 3-4 trượng phương viên, trên đá ngầm có tòa nhà tranh. Nhà tranh trước có cái đạo nhân đang tay cầm cần câu câu cá. Đây không phải Sở Dương Thành là ai? Huyền Từ đại hỉ, thầm nghĩ không phụ ta khổ tâm suy tư nhiều ngày, rốt cục để cho ta tìm được đại trận này một chút khiếu môn. Quả nhiên tìm được manh mối. Huyền Từ hướng về Sở Dương Thành trực tiếp bay đi. Sở Dương Thành xa xa gặp, run tay đem cần câu hướng không trung lắc lắc. Tại Huyền Từ thức hải bên trong chém một cái, Huyền Từ lập tức thân hình trì trệ. Bất quá cũng chính là sau một lát, hắn liền tới đến trên đá ngầm mới, đơn trưởng hướng phía dưới nhấn tới. Sở Dương Thành sau lưng đột nhiên dâng lên một mảnh kim quang. Kim quang bên trong là trên trăm tên kim giáp thiên binh. Những này kim giáp thiên binh các giơ súng kiếm đao thuẫn hướng lên giơ lên. Đem Huyền Từ đè xuống tới trưởng ấn hợp lực tiếp được. Huyền Từ một trưởng chưa thể lại công. Khen câu, thật bản lãnh, ngay sau đó song trưởng tề phát. Từng bước Phật ấn hướng về Sở Dương Thành đổ ập xuống hướng xuống đập mạnh. Sở Dương Thành triệu hoán đi ra trên trăm tên kim giáp thiên binh liều chết ngăn cản. Ngăn cản 7-8 trưởng sau dần dần tiêu tán. Lại nhìn Sở Dương Thành lúc, hắn đã trốn trong túp lều. Huyền Từ không quan tâm, đem pháp lực rót vào trong lòng bàn tay, tiếp tục bổ về phía nhà tranh, chợt thấy một chuỗi liên châu tiễn chỉ riêng đối diện phóng tới. Huyền Từ duỗi ngón đem tiễn quang đạn bay, lại là một mảnh trùng thiên lưu ly hào quang dâng lên, chiếu lên toàn bộ hải vực chướng mắt chói mắt. Tại mảnh này lưu ly hào quang uy thế dưới, Huyền Từ buộc lòng phải sau lui ra, một bên kết ấn bảo vệ bản thân, một bên chờ đợi hào quang tiêu tán. Chỉ một lúc sau, lưu ly hào quang dần dần tán đi, lại nhìn trên đá ngầm, toàn bộ nhà tranh trở mình, rơi vào trong nước, tóe lên trùng thiên sóng lớn, rơi thẳng đáy biển. Huyền Từ giật mình. Từ không trung rơi xuống, đứng tại trên đá ngầm quan sát tỉ mỉ, tìm kiếm mới phá trận manh mối. Ngay tại khổ tư thời khắc, Huyền Từ đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Trương lão đạo chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại đỉnh đầu của mình 300 trượng không. Trung, lại nhìn bên trái, Long Dương Tử ôm ấp cổ cầm, quấn lương, vững vàng dẫm tại bọt nước bên trên, phía bên phải. Thanh Quân tại sóng biển bên trong xoay chuyển, một bên nghịch nước một bên cười khẽ, mà tại chỗ xa hơn, vừa rồi chìm vào đáy biển nhà tranh lại từ trong biển xông ra. Trôi nổi trên mặt biển, Sở Dương Thành cầm trong tay cần câu ngay tại phòng trước thả câu. Tất Tang Quang Dương Cung lắp tên ngắm lấy mình, Đồng Bạch Mi cùng gấu cửa biển đều tại phòng bên cạnh bảo vệ. Mà Chu Thất Cô thì đứng tại trên nóc nhà, dẫn theo nàng kia ngọn nổi danh trên đời đèn lồng lưu ly. Ngay tại sông mình cười nói tự nhiên, Huyền Từ im lặng không nói, đem La Hán kim thân tháp khai ra hết, đứng ở trên đá ngầm, kia kim tháp qua trong giây lát hóa thành cao 9 trượng bảo tháp. Tại trên đá ngầm cà xuất ra đạo đạo Phật quang, Huyền Từ cất bước mà vào kim tháp. Ngồi xếp bằng nhập định, trong tháp 108 La Hán kim thân cùng kêu lên hát tụng. Bồ đề lực lớn hư không lượng, tam muội trí ấn biển vô biên. Không giữ giới người là giữ giới, không cầm giới người tên cầm giới. 84,000 kim cương chúng, đi ở ngồi nằm mỗi tùy thân. Thập phương pháp giới như là đến, hộ niệm thêm uy thụ cầm người. Niệm đầy 18,000 lượt, lượt lượt nhập tại vô tướng định, danh xưng kiên cố kim cương tòa, tự tại gọi tên người thắng Phật, theo tiếng tụng kinh đại tác, La Hán kim thân tháp trên Phật quang cà xuống tới, đem đá ngầm cũng cà đến vững như thành đồng. Long Dương Tử tiện tay một chỉ, trên bầu trời vô số lôi quang lít nha lít nhít bổ xuống, đều bổ vào kim thân tháp bên trên. Trương lão đạo hai tay xoay vòng, hư không vây quanh, hai màu đen trắng rõ ràng, hai cỗ thanh thuần đến cực điểm cương khí từ xoay tròn bên trong tạo ra, vây quanh kim thân tháp lặp đi lặp lại xé rách. Huyền Từ ngồi tại trong tháp, tay trái chỉ thiên, tay phải chụp đất, trong miệng nói lẩm bẩm, ngưng tụ 108 La Hán chi lực, đem Phật tháp bảo vệ đến cực kỳ chặt chẽ. Lấy Phật quang liều mạng Long Dương Tử cùng Trương lão đạo tu vi, hắn cái này 108 kim thân La Hán tháp chính là thái tử tự trấn tự chi bảo, từ thái tử tự tiền bối cao tăng Xá Lợi Tử từng hạt hóa thành. Trong đó mỗi một hạt đều ẩn chứa vô thượng Phật môn hồng quang, nội tình cực kỳ thâm hậu. Bởi vậy, luận đến so đấu pháp lực, Huyền Từ hoàn toàn không sợ. Đây cũng là mở ý thức giới, chứng Phật Đà vị đại đức cao tăng lực lượng. Tựa như đạo môn hợp đạo cảnh đại thiên sư, đại chân nhân bình thường, muốn đánh bại có thể, nhưng nghĩ tru sát, lại khó càng thêm khó. Thanh quân từ trong ngực lấy ra một phương khăn gấm, hướng trong biển ném đi. Trên mặt biển lập tức sóng cả mãnh liệt, từng đạo sóng lớn tạo ra, điên cuồng tuôn hướng kim thân Phật tháp. Cái này sóng lớn càng trướng càng cao, mắt thấy là phải đem kim thân Phật tháp bao phủ hoàn toàn. Lại nghe Huyền Từ miệng tụng tâm chú, ông ba tạp, hắc, ông ba tạp, chiêm tạp, ma ha hồng hắc. Chú ngữ niệm tất, chỉ thấy kim thân La Hán tháp đột nhiên hướng lên cao hơn ba trượng. Bùa này là Đại Thế Chí Bồ Tát tâm chú, lấy Huyền Từ tu vi cầm niệm bùa này, quả nhiên là uy lực vô tận. Đại Thế Chí Bồ Tát chính là A Di Đà Phật sườn phải người phục vụ. Cùng A Di Đà Phật, cùng A Di Đà Phật sườn trái người phục vụ Quan Thế Âm Bồ Tát. Tịnh xưng phương Tây Tam Thánh, tại phương Tây thế giới, Đại Thế Chí Bồ Tát trí tuệ quang minh thứ nhất, chỗ đến, thiên địa chấn động, uy thế kinh người, chú nhưng tiêu hết thảy ngoại đạo. Mắt thấy kim thân La Hán tháp một lít ba trưởng, thanh quân hai tay thôi động, kia khăn gấm tại đáy biển quấy đến càng phát ra uy mãnh, đem sóng lớn cũng đi theo thăng lên ba trưởng. Huyền Từ tiếp tục tụng chú, kim thân La Hán tháp tiếp tục lên cao, thanh quân thì đi theo quấy nước biển cùng tiến lên trướng. Không bao lâu, kim thân La Hán tháp liền xông lên mây xanh, tại điện thiểm lôi minh bên trong ngạo nghễ đứng thẳng. Trong trường đình, Triệu Nhiên tiếp tục xem cờ, mắt thấy ô chim khách quân cờ đã nhập tử địa, chỉ là tạm thời không cách nào bị ăn dưới, liền quay người ra, lại đi tìm Thanh bà bà nói chuyện phiếm. Thanh bà bà, vị này Huyền Từ hòa thượng đến tột cùng là hạng người gì? Ta xem Thanh bà bà tựa hồ cùng hắn quen biết, tại đại trận này bên trong cũng không biết ngay người bao nhiêu ngày, Thanh bà bà lại không nhìn tới cờ, vì vậy cũng là nhàn cực nhàm chán, cũng là có mấy phần đàm luận hào hứng. Thế là hồi đáp, vị này Huyền Từ hoàn toàn chính xác nên được trên đại sư hai chữ. Lão thân ta nói không phải tu vi, mà là hắn đức hạnh, hắn tu vi chưa thành thời điểm sự tình ta không biết được, nhưng gần trăm năm nay, Huyền Từ đại sư không biết cứu sống nhiều ít bách tính, giải nhiều ít bách tính khổ ách, có thể xưng phúc đức vô lượng. Không chỉ có là đối bách tính từ bi, hắn đối hết thảy sinh linh đều có từ bi. Triệu Nhiên hỏi, gọi thế nào làm từ bi đâu? Nếu như đơn vòng làm việc tốt, chúng ta đạo môn cũng không thiếu cái này. Thanh bà nói, mấy năm trước Ninh Hạ đại hạn, Huyền Từ lấy tự tổn 3 năm thọ nguyên là thề, khẩn cầu cam lộ sự tình, Ngươi đã từng nghe nói chưa? Thử hỏi ai có thể làm được? Cái này là một cái trong số đó. Hắn làm qua những chuyện tương tự còn có rất nhiều. Huyền Từ sợ là có hơn 230 tuổi đi. Nguyên bản lấy tu vi của hắn, có thể sống đến 300 tuổi. Nhưng liền ta biết, hắn sợ là nhiều nhất còn có thể sống 30 năm. Còn lại kia 40 năm, đều bị hắn cầm đi lễ tạ thần. Triệu Nhiên trầm mặc một lát, thầm nghĩ vị đại sư này thật đúng là. Thế là hỏi, đã như vậy, vì sao muốn giết hắn đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.